Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, tiên nhân ngữ, rút lui, tại sao phải rút lui, khóe miệng Cao Dương, Bạch Mi chắp tay xoay người, ngang mắt nhìn tông chủ phía trên cung điện bốn miếng vàng óng ánh chữ to, thiên hạ chính đạo, vạn giới cường đạo, tham chúng ta tộc đại vận. Chàng này đại cuộc, ta Thục Sơn nhất định phải thật tốt chơi đùa với bọn họ. Sừng sững hùng bá khí từ trên người Bạch Mi tùy ý lan tràn. Vạn giới nơi, vốn là Bạch Mi ý muốn tranh bá chỗ. Đào lên vạn giới những dị tộc này môn tham đồ nhân tộc đại vận như vậy cực ác cử chỉ không nói. Bạch Mi bản thân cũng có hệ thống nhiệm vụ. Vạn giới nơi, Bạch Mi kiên quyết sẽ không buông tay. Để cho Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn, không đơn thuần là hệ thống yêu cầu, đồng thời cũng là Bạch Mi nhận định mục tiêu. Tông chủ ngài, ánh mắt rung rung nhìn Bạch Mi bóng lưng. Giờ phút này Triệu Sơn hài lòng dạ kích động, hắn đã rất nhiều năm không có lại gặp cái này ý muốn ông trời so độ cao bóng người. Truyền bổn tông làm, ta Thục Sơn gần sẽ tiến vào vạn giới. Môn hạ đệ tử toàn bộ tăng cường tu hành độ tiến triển. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Thanh Tuyến run rẩy khom người lui ra. Ở bước ra tông chủ đại điện trong nháy mắt, Triệu Sơn Hải nguyên vốn có chút còng lưng thân thể, thoáng cái trở nên thẳng tắp, sôi sục khí tức ý chí, thậm chí ngay cả trên mặt lão tướng cũng xua tan mấy phần. Thục Sơn chi chủ Bạch Mi trở về năm thứ hai Thục Sơn tiến vào sửa chữa thịnh hành kỳ. Theo Bạch Mi hạ phát ở khư cùng đan trong hồ thu mua số lớn vật liệu. Thục Sơn trưởng lão, đệ tử cũng xuất hiện hỏa tiễn tu vi tăng tốc. Cùng tuổi Bạch Mi hôn đúc 3.600 bản kiếm quyển. Hoàn thiện viên mãn bổ sung Thục Sơn vốn là kiếm đạo hệ thống. Sau đó 3 năm Thục Sơn đệ tử tiến vào thực lực phun trào kỳ. Cùng thời gian 1 năm chừng 27 danh trúc cơ đỉnh phong đệ tử. Thành công tấn thăng kim đan kỳ. Dắt tay nhau tạo thành kim đan thải hà dị tượng. Lan tràn toàn bộ U Châu nơi. Trên đời khiếp sợ. Lại 1 năm sau Thục Sơn tiên đỉnh xuất hiện dị động. Vốn là ngang dọc U Châu 6.000 dặm Thục Sơn tiên đỉnh đột nhiên tăng vọt. Vốn là khổng lồ rộng rãi dáng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Gần như đem trọn cái U Châu hoàn toàn chiếm hết. Bất quá bởi vì chuyện này trên người đã là địa ương giới độc nhất hạng nhất. Cho dù là đi như vậy cử chỉ, người trong thiên hạ cũng không dám chi ngôn giả. Bạch Mi trở về sau năm thứ 8 Đông Hải Long Cung. Ngao Sơn trong tẩm cung một bộ màu đen làm bào chân đạp giày vải Bạch Mi. Trực tiếp xé ra không gian. Không nhìn Long Cung các loại cấm chế. Từ Thục Sơn đi thẳng tới trước mặt Ngao Sơn. Lão Long sau khi đã lâu không gặp a, đi tới Ngao Sơn kia một mảnh đen nhánh không thấy một chút đèn tẩm cung. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đen nhánh tẩm cung chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem hắc ám đuổi, lộ ra cái này cung điện toàn cảnh. Tiểu tử ngươi lại nhanh như vậy thì trở lại, thế nào, chơi chán, hay lại là giống như Bạch Mi lần trước lúc tới sau khi như thế? Ngao Sơn chỉ có 10.000 thước trưởng thân thể khổng lồ, bàn giúp lại trong cung điện, ta nhìn rất giống cái ham chơi nhân. Khẽ cười đi tới Ngao Sơn mặt xong, ngắm nhìn trước mắt giống như núi nhỏ long đầu. Ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn cùng Lão Long sau khi thương lượng một chuyện. Dừng lại, ta Long tộc ẩn tu địa ương giới đến nay, là chính là bình yên không lo. Ngươi bây giờ địa ương giới làm gì, cũng cùng ta Long tộc không liên quan. Cho nên không cần cùng ta thương lượng. Bạch Mi bên này vừa mới mở miệng, Ngao Sơn liền quả quyết dừng lại cự tuyệt, không chút nào định cho Bạch Mi nói tiếp cơ hội. Ôi, xem ra bị từ vạn giới chi chủ vị trí đánh xuống. Đối với các ngươi Long tộc mà nói, Đả kích không nhỏ a. Nhìn cẩn thận thập phần lão long sau khi ngao sơn, Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, sau đó nói ra một câu để cho ngao sơn mí mắt vừa nhấc mà nói. Nếu như ta lần này tới, là thương lượng với ngươi giúp ngươi long tộc trở lại vạn giới chi chủ vị trí đây. Chỉ bằng ngươi, buồn ngủ mí mắt thoáng nâng lên một chút, ngao sơn liền không nữa lý tới Bạch Mi. Tựa hồ cho là Bạch Mi chẳng qua chỉ là ở trên không miệng nói mạnh miệng. Chọc người buồn cười a, ta thế nào, ngươi cho là ta không làm được. Thấy ngao sơn khinh thị thái độ, Bạch Mi cũng không tức giận, chẳng qua là tự cố mở ra trưởng môn chỉ hoàn, từ trong lấy ra 24 viên toàn thân ngăm đen hạt châu. Chính là Bạch Mi ở Lạc Thánh Cốc thu 3 cái tiên bảo chung 24 viên định hải thần châu. Tiên bảo, xem ra trong mấy trăm năm này ngươi thu hoạch không nhỏ a. Làm Bạch Mi lấy ra 24 viên định hải thần châu trong nháy mắt, ngao sơn mê mẩn trừng trừng mắt rồng, một chút trừng lão đại, tinh thần đầu cũng một chút trở nên đầy đủ đứng lên. Nhận biết a. Bây giờ có thể thương lượng sao? 24 viên định hải thần châu trôi lơ lửng ở Bạch Mi phía sau. Gầm thét tuôn ra hải triều tiếng cơ hồ phải đem toàn bộ Đông Hải Long cung cũng hoàn toàn lật. Không nói, một món mặc dù tiên bảo chân quý, nhưng còn chưa đủ. Mắt rồng vàng chói lọi nhìn chằm chằm Bạch Mi sau lưng 24 viên định hải thần châu. Mặc dù ngao sơn ngoài miệng vừa nói không có hứng thú, có thể ánh mắt lại không có một giây đồng hồ rời đi kia định hải thần châu. Phải không? Kia hơn nữa cái này đây Custo, Suka, Mãng Hổ, Đường Hoàng hùng hậu mang theo tôn quý vô cùng cảm nhận âm tiết từ Bạch Mi trong miệng thốt ra. Ngao sơn vừa nghe đến mấy cái này âm tiết, toàn bộ long tộc cũng đột nhiên run lên. 10.000 thước trưởng quanh quẩn long khu chợt biến mất, cướp lấy là một gã đầu đội quan miện, người khoác long bào lão giả khôi ngô, tiên nhân ngữ tiểu tử, người thật đúng là ta cực kỳ kinh ngạc a. Hóa thành hình người, thân cao gần như 2 mét ngũ ngao sơn đi tới trước mặt Bạch Mi. Một đôi mảnh vàng vụn sắc con người nhìn chằm chằm Bạch Mi. Giống như là muốn xuyên thấu qua Bạch Mi nhục thân, đi xem thuần khiết mi linh hồn. Ngươi có thể nhận biết tiên nhân ngữ, ta cũng rất kinh ngạc. Tiên nhân giọng nói tiết, là Bạch Mi từ gia thú sách cổ sau cùng thượng học bằng cách nhớ đi xuống. Bạch Mi cũng biết mấy cái này âm tiết kết quả đại biểu cái gì. Bất quá có thể xuất hiện ở gia thú sách cổ thượng, nhất định là ý nghĩa phi phàm xuất hiện. Cho nên khi ngao sơn lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối lúc, Bạch Mi quyết định đánh cuộc một lần, mà kết cục cũng rất hiển nhiên. Bạch Mi đánh cuộc, nói đi tiểu tử, ngươi nghĩ thương lượng với ta cái gì? Tiên nhân lời nói ra hiện hiệu quả thập phần rõ rệt. Vốn là đối với Bạch Mi mà nói, còn giữ hờ hững thái độ ngao sơn, ở lầm tưởng Bạch Mi nắm giữ tiên nhân ngữ sau, thái độ nhất thời phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Nguyện ý thương lượng với Bạch Mi đứng lên, rất đơn giản, ta giúp các ngươi long tộc khôi phục vạn giới chi chủ vị trí. Nhưng người long tộc cũng phải giúp ta tiêu diệt một ít biệt cụ mưu đồ dị tộc. Nói ra bản thân, điều kiện, Bạch Mi yên lặng chờ đợi ngao sơn câu trả lời. Biệt cụ mưu đồ dị tộc ngươi là nói những thứ kia vạn giới đại thánh đi. Đôi mắt rũ thấp liếc mắt, nhìn Bạch Mi, ngao sơn trả lời để cho Bạch Mi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị này lão long sau khi cũng biết vạn giới đại thánh môn tồn tại. Lão long sau khi nhận biết, tiến lên một bước, Bạch Mi đối với ngao sơn trả lời, có vài phần hiếu kỳ, dĩ nhiên nhận biết. Năm đó chính là chỗ này nhiều chút vạn giới đại thánh, quấn quýt vạn giới chung các thế lực lớn, bao gồm nhân tộc, đem chúng ta từ vạn giới chí tôn vị trí chạy xuống. Ngươi nói ta có biết hay không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?